Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, liền quyết định là ngươi. Tác giả, Lão Tư Kích tự mình truyền đạo. Lý Thông nheo lại hai mắt, từ thiên truyền đạo thiên hạ, này dựa theo ngươi nói như vậy, đây cũng là tự mình truyền đạo. Đứng lên Lý Thông nhìn quanh mình người, giơ lên trong tay thư. Nếu là thật sự phù lục một đạo chỉ là nhìn này đó thư là có thể luyện thành. Vậy các ngươi Thiên Phù Tông còn cần khai tông lập phái làm cái gì? Lý Thông nói xong đem thư giao cho lão cật hóa. Không có việc gì làm liền bắt đầu chuẩn bị làm chính mình. Bất quá người này trước sau chỉ là một cái tiểu thái điểu mà thôi. Luận đến trang bức, thứ này chỉ là còn ở sơ cấp giai đoạn. Cái gì trang bức là cao giai? Đương nhiên là vô hình trang bức. Nếu là ta tùy tiện xem một quyển sách, phù lục một đạo ta đều có thể biết đến không sai biệt lắm. Ta đây còn cần nhập Thiên Phù Tông làm cái gì? Nói Lý Thông đi tới lão cật hóa sau lưng. Đồ vật ta nhìn, cũng không có cái gì. Hơn nữa ta cũng nói qua chủng phù lục cần thiết phải tiến hành cải cách. Nếu không nói, chỉ là dựa vào loại này có thể ở nào đó ý nghĩa thượng trở thành tiền phù lục tới tiến hành công. Kích, người thật sự tưởng giải tệ sao? Tại đây địa phương, phù lục có đôi khi cũng có thể trở thành lấy vật đổi vật bên trong tương đối cân nhắc vật phẩm giá. Trị tiền, rốt cuộc phù lục thứ này bản thân có giá trị, mà loại này hoang man khu giao dịch rất nhiều thời điểm đều yêu cầu tìm một cái giá trị cân nhắc. Vật phẩm, chủng phù lục liền sẽ trở thành tiền thay thế phẩm. Tiền còn không phải là tiền sao? Thiên Phù Tông cái gì đều dựa vào giải phù lục. Ở chỗ này kia chẳng phải là giải tệ sao? Đối mặt một cái giải tệ môn phái, người áp lực lớn không lớn. Huống chi nơi này còn có một cái giải tệ đầu lĩnh. Này quả thực chính là Alexander được không? Thiên Phù Tông mọi người sắc mặt bất thiện nhìn Lý Thông. Liền cùng ta ngày đó hỏi vấn đề giống nhau. Phù luôn có dùng xong một ngày. Người chỉ cần thời gian dài không chiếm được bổ sung. Như vậy cái gọi là phù lục nhất phái liền sẽ xong đời. Lý Thông cười lạnh một tiếng. Đây là một cái thực rõ ràng vấn đề. Này phù lục muốn sử dụng xong rồi. Như vậy thực mau liền sẽ không có bổ sung phẩm, không có thay thế phẩm. Tương đối với liên tục tác chiến kiếm tu. Này đó phù lục một mạch người xác thật là một cái thực tốt phụ trợ. Rốt cuộc này đó phù lục có thể thực mau quấy dày tiết tấu của đối thủ. Theo sau phối hợp một cái kiếm tu, liền có thể phát huy ra rất mạnh hiệu quả. Nhưng là nếu là đơn độc tác chiến, này nhiều nhất chính là một cái tính dễ nổ nhân vật. Một khi trên người phù lục dùng hết, như vậy bọn họ liền không có chút nào tác dụng. Hơn nữa cấp thấp phù lục chứa đựng linh khí hữu hạn, tạo thành thương tổn là tương đương thấp. Nếu là bọn họ thật sự nghiêm túc đối đãi, chủng phù lục trên cơ bản là không có gì hiệu quả. Mà này đó phù lục một khi dùng hết, như vậy kết quả cũng chỉ có thể nói ha ha. Một bên lão cật hóa lắc lắc đầu. Lý Thông nói đúng, mà cái này Thiên Phù Tông trừng phạt cũng chính là như thế. Không cho bị trừng phạt một phương dùng phù lục. Mặc kệ thế nào, đát xích hoác. Người lúc này đây trở về liền phải tiếp thu Thiên Phù Tông thẩm phán. Người cần thiết muốn giao ra kia tinh muốn. Lão cật hóa thở dài. Tựa hồ là đã sớm làm tốt chuẩn bị. Đem kia bổn phù lục tinh yếu ném cho đối phương. Thứ này không xem như cái gì quan trọng đồ vật. Nhưng là đối với hắn tới nói. Thứ này là một cái kỷ niệm. Đây cũng là hắn sư phó duy nhất để lại cho nàng đồ vật. Mà lúc này hắn không thể không giao trở về. Dù sao dựa theo Lý Thông ký ức, điểm này phù lục tinh yếu phía trên nội dung đã sớm nhớ rồi chứ. Giao không giao cũng chính là như vậy hồi sự. Lý Thông đảo cũng không cái gọi là tới đồ tham ăn là tới nơi này tìm bãi. Hắn lại không phải tới nơi này làm cái gì Thiên Phù Tông trưởng môn cướp lấy sự tình. Lại này trưởng môn cùng cái này địa phương chủ trì đề cập đến ích lợi quá nhiều. Lão cật hóa nhiều năm như vậy ở bên ngoài, liền tính là hắn tu vi không tồi, hắn muốn ngồi ổn vị trí này nhưng không dễ dàng. Muốn cướp lấy trưởng môn vị trí kia còn phải một loạt hợp tung liền hoành. kia cũng không phải là cái này trong óc 90% là ngày hôm qua ăn cái gì cùng hôm nay ăn cái gì ngày mai muốn ăn cái gì nam nhân làm định. Gia hỏa này mãn đầu óc đều là ăn ăn ăn. Sao có thể chơi đến cửa quay phái bên trong những cái đó sự tình. Hắn lui ra tới không riêng không phải chuyện xấu. Ngược lại là chuyện tốt. Mà Lý Thông bên này cũng không để bụng hắn có phải hay không trưởng môn. Rốt cuộc trưởng môn loại chuyện này. Cũng không thích hợp hắn. Làm không hảo biến khéo thành vụng. Còn dễ dàng làm hắn càng thêm khó xử. Thậm chí là sẽ có rất nhiều vấn đề. Tục ngữ nói đến hảo. Binh hừng hực một cái đem hừng hực một oa. Này trưởng môn cũng là như thế. Này đó trưởng môn nếu là thật sự có năng lực có tin tưởng. Bọn họ có thể dẫn dắt những người này đi hướng huy hoàng. Nhưng là ở lão cật hóa dẫn dắt hạ. Bọn họ thiên phù tông đi như thế nào? Biến thành đồ tham ăn tông mới là có khả năng nhất. Bất quá đi là đi. Không lo trưởng môn là không lo trưởng môn. Nhưng là không thể đủ biến thành chính mình bị người đuổi đi. Tốt xấu cũng là một cao thủ. Có thể cho phép ta lâng lâng phiêu đi. Nhưng là không cho phép ngươi đem ta đá đi. Thiên phù tông người chính là như vậy đuổi người đi. Lý Thông đứng ở một bên ôm ngực nhìn bọn họ. Chúng ta thiên phù tông ra sự không tới phiên các ngươi tới quản. Vương Đại Điêu vẻ mặt ngươi liền không cần xen vào việc người khác ánh mắt nhìn hắn. Theo sau nhìn Lý Thông tu vi. Sắc mặt liền càng thêm không tốt. Ngươi tự tiện nhìn lén ta thiên phù tông phù lục tinh yếu. Ta không có giết ngươi đều là cho ở ngồi các vị đạo hữu mặt mũi. Nói một đôi mắt vừa truyền. Cười lạnh nhìn Lý Thông. Ngươi ở hắn trên người thọc một đao. Việc này ta liền tính. Nhìn lão cật hóa liền cái này phù lục tinh yếu đều giao cho Lý Thông. Này hiển nhiên là quan hệ không bình thường. Nếu không phải Lý Thông này còn tuổi nhỏ. Hơn nữa lão cật hóa vẫn luôn đều không có tìm bà nương. Phỏng chừng hắn đều sẽ cho rằng này Lý Thông chính là hắn tư sinh tử. Bất quá hai người chi gian dung mạo chênh lệch quá lớn. Việc này thấy thế nào cũng không quá khả năng. Đát xích hoác. Người không phải là ở bên ngoài lộng một cái tư sinh tử. Hiện tại muốn mang theo hắn trở về đi. Không có gì. Ta muốn đem một thân đạo pháp truyền cho hắn. Dẫn hắn trở về nhìn xem ta phía trước rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương. Hơn nữa ta cũng yêu cầu làm hắn nhìn xem. Cái này tu chân thế giới có bao nhiêu đại. Lúc này lão cật hóa vẻ mặt ta chính là làm như vậy. Người năng lực ta gì bộ dáng. Hắn một người liền tính là đánh không lại. Muốn chạy không có vấn đề. Hơn nữa Lý Thông hiện tại tình huống này. Này Vương Đại Điêu muốn đối phó hắn. Đó chính là tương đương cùng sở hữu Tây Bắc 4 quận người tu chân khai chiến. Kia tuyệt đối là hắn nhận không nổi. Vương Đại Điêu khóe mắt trừ trừ. Hắn nhìn Lý Thông hiện tại một bộ ta đều mặc kệ ngươi biểu tình. Liền giận sôi máu. Lúc này lão cật hóa tu vi so với hắn vẫn là muốn cao một chút. Hơn nữa hiện tại thiên phù tông những người đó còn không có lại đây. Hắn hiện tại còn không dám đối cái này lão cật hóa trắng trợn táo bạo xuống tay. Chính là hiện tại người đều lại đây. Nếu là thật sự chỉ là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Chỉ là phóng một chút tàn nhẫn lời nói. Như vậy hắn này luận đạo đại hội chủ trì còn như thế nào đương? Hắn môn phái này trưởng môn, có thể hay không bị người chế giễu, mà ở cái này trung gian nhìn qua tốt nhất khi dễ. Như thế nào đều chỉ là Lý Thông cái này người bình thường mà thôi. Nếu là Lý Thông có thể nghe thấy hóa tiếng lòng, tuyệt đối sẽ nhất phiên bạch nhãn. Này Ni Ma thật giống như là có người đối với hắn liếc mắt một cái. Nói một câu, liền quyết định là ngươi Ruo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.